Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, cùng lão thôn trưởng tọa nhân quá một kết bái. Tác giả, Phượng Si, tiền bối có nói cái gì thỉnh giảng? Tần Cung khách khí mà nói, ngày đó ta vừa thấy ngươi liền cảm thấy có duyên. Như vậy đi, lão ca ca bất tài, tưởng cùng ngươi kết bái thành khác họ huynh đệ, trở thành quên mất chi giao. Không biết Chí Tôn Vương có không cấp lão phu cái này mặt mũi. Lão thôn trưởng trực tiếp mở miệng nói, theo hắn nói xuất khẩu, các thôn dân đổ đầy đất. Hảo, nếu lão ca ca có ý nghĩ như vậy, kia Tần Cung liền cung kính không bằng tuân mệnh. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Tần Cung thế nhưng trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Kỳ thật, lão thôn trưởng rất đúng Tần Cung tính tình. Tần Cung cũng thập phần thích cái này chính trực mà thiện lương trưởng bối. Nếu hắn đưa ra yêu cầu này, tự nhiên là xuất phát từ bản tâm, cho nên hắn liền trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế, một lão một tiểu chuẩn bị tam sinh tế phẩm, đối thiên địa minh ước, kết bái thành huynh đệ. Lão thôn trưởng tên là Toại Nhân Quá Một, mặt khác ba vị cùng hắn cùng thế hệ lão giả phân biệt kêu Toại Nhân Quá Cùng, Toại Nhân Thái Bình cùng Toại Nhân Quá Khánh. Kết bái xong, thôn trưởng Toại Nhân Quá Một tướng một khối ngọc giản tiểu tâm mà giao cho Tần Cung. Hắn mở miệng nói, Tần Cung huynh đệ, ta Toại Nhân thị gia tộc không chỉ là thương khung đại lục thượng cổ lưu rơi xuống vong linh thế giới di dân, tính lên vẫn là tiền sử thiên kiếp quãng đời còn lại lưu lạc đến thương khung đại lục di dân. Ta Toại Nhân thị gia tộc ở tiền sử là nắm giữ thế giới hỏa chủng gia tộc. Này khối trong ngọc giàn liền có tu luyện hỏa chủng phương pháp. Vốn dĩ lão ca ta cũng không nghĩ tới muốn đem gia tộc công pháp truyền cho ngươi, nhưng nghe Nguyệt Tâm nhắc tới ngươi là dược sư cùng luyện khí sư, hỏa đối với ngươi tới nói thập phần quan trọng, lúc này mới đem nó đưa cho ngươi. Ở được đến Toại Nhân thị công pháp lúc sau, lão ca chỉ có một yêu cầu, đó chính là hỏa chủng công pháp chỉ có thể ngươi một người tu luyện, không được lại truyền, bao gồm ngươi hậu nhân. Ngươi khả năng đáp ứng lão ca ca sao? Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tần Cung biết, đây là Toại Nhân Quá Một lão ca ca đưa cho chính mình lễ vật. Không cần nói, Toại Nhân Quá Một lão ca nhất định sẽ không đáp ứng. Nhưng Thu nói, lễ vật quá nặng, Tần Cung trong lòng rõ ràng, chính mình lại thiếu chính mình lão ca một phần nhân tình. Kết bái xong, di dân thôn các thôn dân đem Tần Cung đưa Tần Cung cùng Nguyệt Tâm ra ngăn lại đại môn lúc sau, Toại Nhân Quá Một liền vẻ mặt trịnh trọng mà đối với Tần Cung nói, tiểu huynh đệ, ở vong linh trong thế giới, nơi này vĩnh viễn đều là ngươi cùng tiểu nghịch nha đầu ra. Các ngươi tùy thời đều có thể trở về. Nếu ngươi còn để mắt ta cái này lão ca ca nói, lão ca ca yên tâm, huynh đệ nhớ kỹ. Tần Cung đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc này, Toại Nhân Quá Một lại đem Nguyệt Tâm gọi vào một bên, truyền âm hỏi, nghịch nha đầu, vì cái gì muốn ngăn cản ta huynh đệ sống lại, lại còn có muốn lầm đạo hắn? Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích. Toại Nhân Quá vừa nói đến nơi đây, mặt ta nghiêm túc lên. Nguyệt Tâm dám không giấu giếm, trực tiếp truyền âm qua đi. Tiền bối, ta biết giấu giếm không được ngươi, ta liền ăn ngay nói thật đi. Ta ngăn cản Chí Tôn Vương trở về, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là ta yêu hắn. Ta quá yêu hắn, nhưng ở hắn sinh thời, hắn lại chỉ ái Thái Thúc Tiểu Nghịch một người. Vì Thái Thúc Tiểu Nghịch, hắn đối ta cũng không giả lấy nhan sắc. Hiện tại ta đi theo hắn đi vào vong linh thế giới, chính là vì này phân tình yêu. Cho nên, ta không dám làm hắn sống lại. Bởi vì nói vậy, ta liền sẽ mất đi hắn. Tiền bối, thỉnh tha thứ ta ích kỷ đi. Đáng yêu đều là ích kỷ. Vì hắn, ta có thể không chút do dự vì hắn đi tìm chết. Cho nên, ở hắn sinh mệnh một lần nữa bắt đầu thời điểm, ta yêu cầu hắn ái. Bằng không chết chính là ta. Nghe xong Nguyệt Tâm nói sau, Toại Nhân Quá trầm xuống mặt. Ái, là ích kỷ. Không ai nguyện ý cùng người khác chia sẻ. cũng là duy nhất không có thể cùng người khác chia sẻ đồ vật. Nguyệt tâm vì tần cung, đích xác có thể mất đi sinh mệnh. Như vậy ái, đối với đã tử vong tần cung tới nói, một lần nữa bắt đầu cũng coi như hết sức bình thường. Chỉ là Nguyệt tâm làm như vậy, ích kỷ có chút quá mức. Nhà đầu, ta hiểu biết khổ cho ngươi buồn. Tuy rằng ái là ích kỷ, nhưng nếu chân ái một người nói, hẳn là hết thảy đều vì hắn suy xét, làm hắn quá đến càng tốt. Ngươi cảm thấy Chí Tôn Vương liền tính cùng ngươi sinh ra tình yêu. Hắn thân là một cái quỷ hồn sẽ vui sướng sao? Tiền bối, ngươi đừng nói nữa. Nguyệt tâm sẽ không vẫn luôn ích kỷ đi xuống. Ta chỉ nghĩ cùng hắn bình bình tĩnh tĩnh mà yêu nhau nhất đoạn thời gian. Ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nếu tới rồi hắn thật nên trở về thương khung thời điểm. Ta liền tính buông tha này mệnh không cần. Cũng sẽ trợ hắn sống lại. Nguyệt tâm kiên định mà nói. Nguyệt tâm đối tần cung ái. Rốt cuộc đả động thôn trưởng tọa nhân quá một. Hắn khẽ gật đầu. Hảo đi. Hy vọng các ngươi có thể quá đến hạnh phúc. Nhưng ngươi không cần lại ngăn cản hắn trở về. Bởi vì thương khung đại lục yêu cầu hắn. Ta còn có thể nói cho ngươi một việc. Thương khung đại lục dị tộc trở về. Cũng không phải thương khung hạo kiếp. Chân chính hạo kiếp là nhằm vào thương khung đại lục sở hữu sinh linh. Đến lúc đó, khác nhau tộc cũng là tân thời đại hạ. Thương khung đại lục đối kháng hạo kiếp một phần tử. Người phải nhớ kỹ. Nghe xong tọa nhân quá một nói sau. Nguyệt tâm khẽ gật đầu. Ánh mắt vẫn luôn hướng tần cung nhìn lại. Tọa nhân quá một biết. Nguyệt tâm căn bản không đem chính mình nói nghe đi vào. Hiện tại nàng tâm tất cả tại tần cung một người trên người. Hảo, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tọa nhân quá một kết thúc cùng Nguyệt Tâm nói chuyện sau. Cùng các thôn dân đưa tần cung cùng Nguyệt Tâm rời đi. Tọa nhân tinh hỏa nhìn Nguyệt Tâm rời đi. Nhất thời thương tâm muốn chết. Tuyệt vọng biểu tình xuất hiện ở hắn trên mặt. Tần cung cùng Nguyệt Tâm phóng người lên. Hướng về sa mạc ngoại bay đi. Lúc này tần cung tu vi đã đạt tới một cái cực kỳ chỉ sợ trình độ. Tuy rằng còn vô pháp cùng hắn sinh thời so sánh với. Nhưng ở vong linh thế giới khu vực này bên trong. Đã đủ khả năng quét ngang không thành vấn đề. Hai người bay ra sa mạc. Đi tới liên miên sơn mạch bên trong. Lúc này mới rớt xuống hạ thân hình. Nguyệt tâm đối với tần cung vẻ mặt ỉ lại chi tình. Hồng khuôn mặt nhỏ hỏi. Tần cung ca ca. Người tu vi đại trướng. Hiện tại liền ta đều nhìn không ra ngươi là hồn thể. Hiện tại, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Cảm nhận được Nguyệt Tâm kéo dài tình ý. Tần cung hơi hơi chần chờ một chút lúc sau. Vẫn là trịnh trọng mà mở miệng nói. Nghịch nhi, rốt cuộc hiện tại ta còn là quỷ hồn chi thân. Cùng ngươi tiếp xúc gần gũi nói. Đối với ngươi không tốt. Nếu không chờ ta tu luyện trở thành thật thể. Thẳng chính sống lại lúc sau hảo sao? Nghe xong tần cung nói sau, Nguyệt Tâm trong mắt thất vọng chi sắc chợt lóe mà qua. Nhưng nàng vẫn là dùng sức gật gật đầu. Tần cung ca ca, vì ngươi có thể ôm ta một cái, ngươi cần phải cố lên tu luyện nga. Đây là chúng ta một phấn đấu động lực. Nguyệt Tâm là cỡ nào thông minh tính tình. Hắn thực hiểu biết tần cung. Đối với tần cung tới nói, hắn không thể tùy hứng. Một chút đều không được. Nàng chỉ có như vậy, mới có thể làm tần cung cảm ứng được thua thiệt chính mình. Như vậy phương thức mới sẽ không dọa đến tần cung. Nàng mới có cơ hội chân chính được đến tần cung ái. Nếu quá nóng vội nói, chỉ có thể khiến cho tần cung phản cảm. Nàng không có bất luận cái gì cơ hội. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.